Chương 2861, thần niệm quét ngang, cổ hoang thần tộc tới chơi. Một, trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh đã đánh mất dự định vào dòng sông quy tắc lần nữa. Hôm nay hắn vào dòng sông quy tắc đã dẫn tới một ít tồn tại chú ý, chỉ có thể đợi các tồn tại kia không chú ý mình nữa, mới là thời cơ lại vào dòng sông quy tắc. Nhìn ba viên pháp tắc thần đan còn lại, Thẩm Trường Thanh một lần nữa thu hồi nó, đã không thể vào dòng sông quy tắc. Vậy các pháp tắc thần đan này liền tạm thời giữ lại, đợi tới ngày sau có cơ hội lại đi dùng cũng được. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào bản thuộc tính của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 1476 pháp môn, pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc. 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, hai lần vào dòng sông quy tắc, khiến số lượng pháp tắc của hắn tăng lên 2 môn. Hôm nay cách 1500 pháp tắc, đã chỉ thiếu 2-30 pháp tắc mà thôi. Nhớ về năm đó lúc vừa mới mở động thiên, mới lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, lại nhìn hôm nay, số lượng pháp tắc đã đến trình độ xấp xỉ 1500. Thẩm Trường Thanh tính toán một phen, lúc này chưa trôi qua quá lâu, tính toán đâu ra đấy 20 năm cũng không đến. Không đến 20 năm, có thể lĩnh ngộ xấp xỉ 1500 pháp tắc. Dựa theo tình huống cỡ này phát triển tiếp mà nói, đợi tới lúc phong thần đài mở ra, Thẩm Trường Thanh xấp xỉ có thể tới 3000 pháp tắc. Trực tiếp ngưng tụ hạt nhân động thiên. Chẳng qua, phương diện này cần chư thiên lại có chiến tranh bùng nổ mới được. Bằng không chỉ mượn khổ tu, muốn ở trước khi phong thần đài mở ra, đã ngưng tụ ra hạt nhân động thiên, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, không nghĩ nhiều, Thẩm Trường Thanh từ trong thiên điện rời đi. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng. Khi thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán ra ngoài, rất nhanh đã mang toàn bộ thiên tông đều bao trùm lại. Mọi thứ trong tông môn đều bị hắn thu hết vào đáy mắt. Khi thần niệm chạm đến Thanh Mộc Phong, Lệ Khai Dương đang truyền thụ đệ tử, động tác nói chuyện đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía chủ tông, giống như đối diện với đôi mắt Thẩm Trường Thanh. Khẽ gật đầu, xem như chào, sau đó, Lệ Khai Dương liền dời ánh mắt đi, một lần nữa đặt sức chú ý ở trên đệ tử Thanh Mộc Phong trước mắt. So sánh với Thanh Mộc Phong của mấy tháng trước, hôm nay Thanh Mộc Phong lại có thêm mấy đệ tử, xem như có vài phần sinh khí. Thần niệm tiếp tục kéo dài. Chờ lúc tới thần thành, Thẩm Trường Thanh thần niệm vừa lúc kinh động trong thành một ít cường giả. Ai dám ở thần thành làm càn? Thần niệm mạnh mẽ, thật bá đạo. Có cường giả sắc mặt lạnh lùng, có cường giả lại là kinh nghi bất định. Ở trong cảm giác của bọn họ, có thần niệm bá đạo đến cực điểm quét ngang đến, hoàn toàn không có chút cố kỵ nào. Phải biết rằng nơi này chính là thần thành lệ thuộc Thiên Tông. Ngay tại trước đó không lâu, đã có thần chủ đẫm máu Thiên Tông. Hôm nay Thiên Tông bề ngoài là tông môn thị tộc, nhưng ở trong mắt tu sĩ chư thiên, Thiên Tông đã sớm không phải tông môn thị tộc có thể so sánh. Hướng lớn nói, chênh lệch của Thiên Tông cùng tông môn thần tộc, chỉ ở chỗ có một vị thần chủ tọa trấn hay không mà thôi. Lấy thiên tư vị phù hoàng kia, ngày khác chứng đạo thần chủ, đó là chuyện tất nhiên. Như vậy, ai lại dám ở Thiên Tông làm càn? Cho dù thực có thần chủ đến Thiên Tông, nhắm chừng cũng phải khách khí ba phần đối với vị phù hoàng kia. Dù sao, thực lực Bạch Tuyệt thần chủ, ở trong thần chủ không tính là kẻ yếu, đối phương còn chịu thiệt ở trên tay Thiên Tông, đổi làm thần chủ bình thường, càng không cần nhiều lời. Hôm nay có thần niệm cường giả quét ngang thần thành, rõ ràng chính là khiêu khích đối với Thiên Tông, những cường giả này đã dự cảm được kết cục của đối phương. Chỉ là làm bọn họ thất vọng là... Từ thần niệm bắt đầu đến thần niệm biến mất, đều không thấy Thiên Tông có bất cứ động tác gì. Trong lúc nhất thời, trong lòng các cường giả này mơ hồ có chút phán đoán. Đây chính là thần niệm của Phu Hoàng, lấy tính tình nóng nảy của Thiên Tông, có thể dễ dàng tha thứ thần niệm tu sĩ ở trong thần thành quét ngang qua lại, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Trước mắt Thiên Tông chưa có động tác, chỉ còn lại có một lời giải thích. Nguồn gốc thần niệm không phải đến từ tu sĩ khác. Mà là đến từ vị phù hoàng kia của Thiên Tông, thần niệm này mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ cường giả Thiên Tông, cũng chỉ có Lệ Khai Dương cùng vị phù hoàng kia làm được mà thôi, cho dù là đan thánh tầng diện quy tắc thần vương, cũng không làm tới trình độ này. Nhưng Lệ Khai Dương chính là cường giả kiếm đạo, trong thần niệm tràn ngập kiếm đạo sắc bén, tràn đầy tính phân biệt. Như vậy, nguồn gốc thần niệm chỉ còn lại có một khả năng. Thiên Tông. Phù Dương. Nghĩ đến khả năng này, một ít cường giả sắc mặt chăm chọc, vẻ mặt đều cứng nhắc vài phần. Nếu bởi vậy chọc giận đối phương, vậy thì phiền toái lớn. Chương 2862, thần niệm quét ngang, cổ hoang thần tộc tới chơi. 2. Thần niệm về cơ thể. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, thần thành tốc độ phát triển thật ra không chậm, mới không đến 3 tháng thời gian, đã có không dưới mấy chục vạn tu sĩ tụ tập, trong đó càng có mấy vị cường giả tầng diện thần vương. Về lâu về dài phát triển tiếp, tương lai thần thành có thể mong chờ. Thần thành rộng lớn, mấy chục vạn tu sĩ chỉ có thể chiếm một góc mà thôi, lấy trình độ của thần thành rộng lớn, cho dù là ngàn vạn tu sĩ cũng có thể hoàn toàn chứa vào. Vân Yên Các tiến vào, khiến tu sĩ lui tới thần thành nhiều hơn không ít. Lại thêm danh tiếng Thiên Tông hôm nay, càng hấp dẫn một ít cường giả đến. Mấy vị thần vương định cư thần thành, đã có thể nói rõ một vài thứ. Chư thiên thần vương đông đảo, có thần vương lệ thuộc các thế lực, có thần vương lại thuần túy là tán tu đắc đạo, thích khổ tu, không thích tranh đấu. Nhưng mà, chư thiên vạn tộc chém giết khắp nơi có thể thấy được, cho dù là nơi bí ẩn như thế nào nữa, cũng không tính là tuyệt đối an toàn. Trái lại, thành trì một ít thế lực lớn thiết lập, ngược lại là hệ số an toàn càng cao hơn. Giống như Thái Cổ Minh khống chế thành Thái Cổ, Thiên Lôi Thánh Địa khống chế Thiên Lôi Thành, Diệt Thần Kiếm Tông khống chế Kiếm Thành vân vân. Thành trì những thế lực đứng đầu này khống chế, chính là nơi ẩn cư tuyệt hảo, trừ phi là chiến tranh lan đến chư thiên, bằng không, hiếm có khả năng lan đến những thế lực này. Tương tự, nếu thực có chiến tranh lan đến chư thiên, nhìn chung chư thiên bất cứ ngõ ngách nào, lại có nơi nào là thật sự an toàn. Trước mắt Thiên Tông danh tiếng truyền lưu, ở trong mắt một ít cường giả, đó là một nơi định cư thích hợp. Đây là một hiện tượng tốt. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng gì từ chối. Đột nhiên, ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động, ánh mắt xuyên qua vô số không gian trở ngại, trực tiếp thấy được cảnh tượng bên ngoài Thiên Tông. Ngoài địa vực Thiên Tông trăm vạn dặm, hư không lặng yên không một tiếng động xé rách, có cường giả từ bên trong đi ra. Cổ hoang thần tộc. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, đối với người tới không tính là xa lạ, chỉ vì đối phương chính là một vị tồn tại nửa bước thần chủ của cổ hoang thần tộc, thực lực xem như rất mạnh. Nháy mắt tiếp theo, thân hình Thẩm Trường Thanh liền biến mất. Bên ngoài Thiên Tông. Cổ hoang đà đạp không mà tới, nhìn biên giới Thiên Tông trước mắt, hắn vốn định trực tiếp đi vào, nhưng nghĩ đến thanh thế của Thiên Tông hôm nay, cùng với nhiệm vụ mình lần này đến, lại dừng lại bước chân sắp bước ra. Cổ hoang thần tộc đến nơi đây, vì chuyện gì? Giọng nói lạnh nhạt truyền đến, ngay sau đó liền có khí tức đáng sợ buông xuống. Trong nháy mắt đó, cổ hoang đã cảm giác mình giống như bị tồn tại nào đáng sợ nhìn chằm chằm, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Phù Dương. Hắn nháy mắt xoay người, vừa lúc nhìn thấy một bóng người giống như đã từng quen biết. Trong khoảnh khắc, cổ hoang đã biến sắc hẳn. Ở lúc bắt gặp ánh mắt Thẩm Trường Thanh, hắn giống như trực diện thần chủ, trong lòng có đại khủng bố toát ra. Loại cảm giác này, khiến cổ hoang đã có loại xúc động xoay người đi luôn, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, cùng với mục đích tới đây, hắn lại cứng rắn áp chế xuống cảm giác khủng bố kia. Sau đó, trên mặt cổ hoang đã nặn ra một nụ cười cứng nhắc, thì ra là phù hoàng giáp mặt, ta cổ hoang thần tộc cổ hoang đà, phụng mệnh mang hoang thần chủ đến bái phỏng phù hoàng. Mang hoang thần chủ. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, hắn có thể nhìn ra được, trong lòng cổ hoang đà sinh ra sợ hãi thật lớn đối với mình. Chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh không nghĩ ra, cổ hoang thần tộc phái đối phương đến, là có mục đích gì. Dù sao, Thiên Tông cùng cổ hoang thần tộc lại không có giao tình gì. Đừng nói giao tình, hai bên nghiêm khắc mà nói, thù hận là không nhỏ. Trong Thiên Địa Hoàng Sơn thần tộc, cổ hoang thần tộc đã có mấy vị thần vương ngã xuống ở trong tay mình, một điểm này, Thẩm Trường Thanh không tin cổ hoang thần tộc không rõ. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Phù hoàng có bằng lòng để ta vào Thiên Tông ngồi xuống một chút không? Có bằng hữu từ phương xa tới, ta vui mừng vô cùng. Các hạ đã không phải đến tìm Thiên Tông gây chuyện, bổn tọa tự nhiên là rất hoan nghênh, mời. Thẩm Trường Thanh đưa tay làm động tác dẫn, trực tiếp đưa cổ hoang đà vào Thiên Tông. Bước vào lãnh địa Thiên Tông, cổ hoang đà vẻ mặt tán thưởng, nghe đã lâu Thiên Tông phồn vinh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, có thể được phụ hoàng thống trị, Thiên Tông đã có khí tượng tông môn thần tộc. Phồn vinh. Thẩm Trường Thanh nhìn Thiên Tông tương đối hoang vu trước mặt, hắn thế mà nhìn không ra nơi nào có dính dáng tới hai chữ phồn vinh. Tuy nói thần thành trước mắt không ít tu sĩ, nhưng lại cũng không thể thật sự bước vào trong Thiên Tông. Thiên Tông chia làm bên trong cùng bên ngoài tự nhiên chính là chỗ thần thành, bên trong chính là khu vực chỗ ở của đệ tử Thiên Tông, có trận pháp bảo vệ. Nhưng mà, Thiên Tông địa vực rộng lớn. 3.000 đệ tử vứt ở trong địa giới trăm vạn dặm, quả thực là không chút bắt mắt. Cho nên muốn nói hai chữ phồn vinh, hoàn toàn chính là nói nhảm. Đối với điều này, nụ cười trên mặt Cổ Hoang Đà như cũ, hoàn toàn không có ý tứ xấu hổ. Chương 2863 giao dịch, công phu sư tử ngoạm. 1. Thiên Tông thành lập chỉ mấy năm, có thể như hôm nay đã là khó được, như là tông môn khác mà nói, chớ nói mấy năm, cho dù là trăm năm ngàn năm, cũng không nhất định có thể có cảnh tượng hôm nay của Thiên Tông. Mặt khác ta lần này đến Thiên Tông, nhìn thấy không ít tu sĩ tụ tập, xem ra đều là đang chờ một khắc kia Thiên Tông mở rộng sơn môn, chiêu nạp đệ tử rộng rãi. Chờ tới lúc đó, Thiên Tông tự nhiên sẽ càng thêm phồn vinh. Hy vọng như thế đi. Thẩm Trường Thanh từ chối cho ý kiến gật đầu, trong lúc hai người nói chuyện, đã đi tới trong đại điện chủ tông. Thần Vương mời ngồi đi. Cảm ơn Phù Hoàng. Cổ Hoang Đà ôm quyền cảm tạ, sau đó mới ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, cũng không muốn quanh co lòng vòng quá nhiều nữa, nói thẳng, nói một chút đi, Thần Vương đến Thiên Tông ta rốt cuộc là có chuyện gì? Không dối Phù Hoàng, ta lần này đến, chính là mang theo thành ý của Cổ Hoang thần tộc mà đến, muốn hợp tác cùng Thiên Tông. Cổ Hoang Đà sớm có chuẩn bị, khi Thẩm Trường Thanh vừa dứt lời, hắn liền cười ha ha nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, bổn tọa chưa nghe lầm chứ, Cổ Hoang thần tộc muốn hợp tác với Thiên Tông. Đó là tất nhiên. Cổ Hoang Đà gật gật đầu. Ta biết Cổ Hoang thần tộc cùng Thiên Tông từng có chút ân oán, chỉ là chuyện đều đã trôi qua, tiếp tục ôm khư khư những ân oán này không có gì cần thiết, Cổ Hoang thần tộc lần này phái ta đến, chính là mang theo 10 phần thành ý, chỉ cần Phù Hoàng gật đầu, ân oán hai tộc ngươi ta trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành hư ảo. Ngày sau người ta hai thế lực hợp tác với nhau, nói không chừng có thể được lợi ở trong đại tranh thế gian lần này. Hóa giải ân oán không có vấn đề gì, Cổ Hoang thần tộc đã bằng lòng gác lại ân oán, bổn tọa cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, ân oán trước kia liền một bút xóa bỏ đi. Thẩm Trường Thanh rộng lượng khoát tay áo. Nghe vậy, khóe miệng Cổ Hoang đã hơi run rẩy. Tuy đề tài là mình đưa ra, nhưng đoạn lời này từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, lại là rất quái dị. Cái gì gọi là một bút xóa bỏ? Câu này, giống như từ đầu tới đuôi đều là lỗi của Cổ Hoang thần tộc, khiến Thiên Tông bị tổn thất rất lớn. Dù là lấy tâm tính của Cổ Hoang Đà, hôm nay đều có loại xúc động lộn cái bàn. Chẳng qua, Cổ Hoang Đà ở nháy mắt tiếp theo liền áp chế xúc động trong lòng, nụ cười trên mặt như trước, Phù Hoàng chịu gác lại ân oán đó là tốt nhất. Đại tranh thế gian lần này không giống bình thường, tin tưởng lấy thực lực của Phù Hoàng, cũng đã nhận ra một ít điều không đúng. Ở trước mặt đại tranh thế gian cỡ này, cho dù là thần tộc cũng không thể nói nhất định có thể bảo toàn bản thân. Kết cục của Hoàng Sơn thần tộc, rất có khả năng chính là hình dung tương lai thần tộc khác, hai thế lực người ta nếu có thể hợp tác, mặc kệ nhìn từ một phương diện nào, đều là trăm lợi mà không một hại. Cổ Hoang đã nói rất hay, Thẩm Trường Thanh lặng lặng nghe đối phương nói, đợi tới sau khi Cổ Hoang đã nói xong, hắn mới lạnh nhạt mở miệng, Thần Vương nói không sai, chỉ là bổn tọa rất tò mò. Thiên Tông chỉ là một tông môn thị tộc, lấy nội tình Cổ Hoang thần tộc, không đến mức cần chủ động tìm một tông môn thị tộc hợp tác nhỉ. Phu Hoàng, Cổ Hoang đã đang muốn mở miệng nói cái gì, đã bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngắt lời, chúng ta đều không phải trẻ con, có lời gì cứ bày ở bên ngoài nói thẳng, những chiêu trò lộng vòng kia không cần vòng qua vòng lại nữa. Trong chủ tông đại điện của Thiên Tông, không khí một lần nữa lâm vào xấu hổ. Lời nói trong lòng Cổ Hoang đã ấp ủ hồi lâu, trực tiếp bị một câu của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn phá hỏng. Thấy vậy, hắn chỉ có thể cười khổ một phen. Được rồi, Phù Hoàng nói thẳng, vậy ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng nữa, hôm nay ta phụng mệnh đến, là hy vọng có thể từ trong tay Phù Hoàng đạt được mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa Thần Quân. Mảnh vỡ thần quốc? Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Cho nên Cổ Hoang thần tộc là muốn noi theo Bích Huyền thần tộc sao? Lời này vừa nói ra, Cổ Hoang đã có thể cảm nhận được một luồng sát ý đáng sợ bao phủ bản thân, khí huyết toàn thân đều ngưng trệ. Cho dù cả kinh bởi thực lực của Thẩm Trường Thanh, nhưng hắn cũng cưỡng chế trấn định. Phu Hoang đừng hiểu lầm, Cổ Hoang thần tộc không có ý tứ là địch với Thiên Tông, tộc ta là tính lấy phương pháp giao dịch, từ trong tay Phu Hoang đổi lấy mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa Thần Quân. Phu Hoang có điều kiện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần tộc ta có thể làm được tuyệt không hai lời. Cổ Hoang đã vẻ mặt nghiêm túc, cao tầng Cổ Hoang thần tộc đều rất rõ, trước mắt Cổ Hoang ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc thiếu cường giả có thể thật sự tọa trấn cục diện. Thần chủ cổ xưa còn lại, đều là gần đất xa trời, tuy tồn tại sức uy hiếp nhất định, nhưng sau khi thần chủ cổ xưa ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc chắc chắn phải đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc, cho nên, Cổ Hoang thần tộc hôm nay chỉ có nghĩ cách đạt được mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, để một vị thần chủ cổ xưa đột phá giới hạn, kéo dài tuổi thọ của bản thân, mới có khả năng hóa giải nguy cơ. Chương 2864, Giao dịch, Công phu sư tử ngoạm. 2. Nếu mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân không phải rơi vào trên tay Thiên Tông, mà là rơi vào trong tay thị tộc khác, Cổ Hoang thần tộc sẽ không nói lời thừa cái gì, trực tiếp phái cường giả ra tay cướp đoạt là được. Nhưng Thiên Tông lại khác, Thiên Tông tên là tông môn thị tộc, nhưng thực lực tổng hợp so với tông môn thần tộc cũng không kém là bao. Cổ Hoang thần tộc không phải thần tộc đứng đầu gì cả, nội tình bản thân có hạn. Nếu mạo muội khai chiến cùng thế lực bực này, xét đến cùng là bất lợi cho thần tộc phát triển. Nếu là một cái xử lý không tốt, thậm chí có khả năng đẩy nhanh bước chân thần tộc bị diệt. Chính bởi vì như thế, Cổ Hoang đã mới sẽ tới cửa giao dịch, nghe vậy, sát ý trong mắt Thẩm Trường Thanh tiêu tán biến mất, sau đó sắc mặt một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, tin tưởng thần vương rất rõ, đây là chí bảo hiếm có trên đời thật sự. Chư thiên bao nhiêu thần tộc đỏ mắt, Bích Huyền thần tộc càng vì thế tự mình ra tay cướp đoạt, Cổ Hoang thần tộc muốn đổi lấy chí bảo cỡ này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhỉ. Đối với người khác mà nói, mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, được cho là vô thượng chí bảo, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, thật ra đã không có tác dụng gì. Đạo vận ẩn chứa trong mảnh vỡ thần quốc, hắn đã tìm hiểu ra. Kiếm thần pháp tắc chính là tiền thân quy tắc Đạo Hóa thần quân nắm giữ. Ở dưới điều kiện tiên quyết lĩnh ngộ kiếm thần pháp tắc, Thẩm Trường Thanh cho dù nắm giữ mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, cũng chỉ khiến kiếm thần pháp tắc tiến một bước trưởng thành mà thôi. Nhưng tiên đạo và thần đạo khác nhau, thần đạo chú ý lấy một pháp tu luyện đến mức tận cùng, sau đó đột phá đến cấp bậc cao hơn. Tiên đạo lại chú ý lấy dung hợp vạn pháp ngưng tụ hạt nhân động thiên. Cho nên, ở sau khi lĩnh ngộ kiếm thần quy tắc, mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, tác dụng đã có hạn. Nếu Cổ Hoang thần tộc thật muốn giao dịch, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi từ chối cái gì, điều kiện tiên quyết là đối phương đưa ra cái giá đủ nhiều, bằng không, cho dù mảnh vỡ thần quốc tác dụng không lớn, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng cho Cổ Hoang thần tộc. Nghiêm khắc mà nói, hai thế lực vẫn còn ở trạng thái đối địch. Hôm nay Cổ Hoang thần tộc bên ngoài nói muốn hòa giải cùng hợp tác, nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, đối phương chỉ là lời nói mặt ngoài vì đạt được mảnh vỡ thần quốc mà thôi, không thể thật sự coi là thực. Giữa thần tộc với nhau, xưa nay đều chỉ chú ý ích lợi, Thiên Tông có thể có thứ Cổ Hoang thần tộc động lòng, Cổ Hoang thần tộc tự nhiên bằng lòng cho Thiên Tông khuôn mặt hòa nhã. Ngược lại, nếu Thiên Tông không có thứ Cổ Hoang thần tộc cần, Cổ Hoang thần tộc sao có thể cho Thiên Tông vẻ mặt tốt được? Nếu lại nói câu khó nghe, nếu là Cổ Hoang thần tộc có thể có thực lực diệt sạch Thiên Tông, chỉ sợ bây giờ đến sẽ không là một tên nửa bước thần chủ, mà là thần chủ thật sự, dù sao có thể sử dụng nắm tay nói chuyện, ai lại chịu lãng phí nước bọt, cùng với trả giá nhất định. Bởi vậy, Cổ Hoang đã cho dù nói chuyện dễ nghe nữa, Thẩm Trường Thanh sẽ không tin tưởng dù chỉ nửa lời. Hắn chỉ xem trọng lợi ích. Tộc ta bằng lòng lấy một món bát phẩm đạo binh chí bảo, để đổi lấy mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân. Cổ Hoang đã trầm ngâm một phen, đưa ra cái giá tương ứng. Một món bát phẩm đạo binh chí bảo, ở một mức độ nào đó, đã tương đương với một vị Nhật Nguyệt thần vương. Hơn nữa, đạo binh chí bảo có thể vô hạn truyền thừa, chỉ cần lưu lại, chính là nội tình của tông môn. Theo Cổ Hoang đã thấy, Cổ Hoang thần tộc lần này đưa ra cái giá xem như rất cao rồi, đối phương không có đạo lý gì từ chối. Chỉ tiếc là, khi Cổ Hoang đã tràn đầy tự tin, Thẩm Trường Thanh lại lắc lắc đầu, không đủ. Không đủ. Cổ Hoang đà nhíu mày. Một món bát phẩm đạo binh chí bảo có thể đổi lấy lượng lớn thần tinh, có thể khiến một tông môn thị tộc tranh vỡ đầu, cho dù là trong thần tộc muốn lấy ra đạo binh chí bảo cấp bậc này, cũng không dễ dàng. Mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân tuy quý giá, nhưng nếu ta không đoán sai, mảnh vỡ thần quốc duy nhất trong tay Phù Hoàng, chỉ là cấp bậc một nguyên mà thôi. Một mảnh vỡ thần quốc một nguyên, đổi lấy một món bát phẩm đạo binh, làm ăn như vậy là không thiệt thòi chút nào, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khinh thường cười. Nếu lấy nội tình thần tộc cũng khó lấy ra bát phẩm đạo binh, vậy bổn tọa phải một lần nữa tính toán một phen rốt cuộc cái gì mới là thần tộc. Cổ Hoang đà nhất thời không biết nói gì. Lời của Thẩm Trường Thanh, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Nếu nói phải, không thể nghi ngờ là khiến đối phương thấy rõ Cổ Hoang thần tộc, nhưng nếu nói không phải, sẽ tỏ ra cái giá mình đưa ra quá ít. Đang lúc Cổ Hoang đà âm thầm do dự, tiếng của Thẩm Trường Thanh đã truyền đến. Muốn đổi lấy mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân rất đơn giản, bổn tọa muốn ba món bát phẩm đạo binh chí bảo, hơn nữa mỗi một món đều là đạo binh công phạt, không cần đạo binh loại hình khác. Ngoài ra, bổn tọa muốn 10 vạn thần thông của Cổ Hoang thần tộc, bất luận là thần thông phẩm giai cỡ nào cũng không có vấn đề. Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện này, mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân, nhất định hai tay dâng lên. Chương 2865 giao dịch, công phu sư tử ngoạm. 3. Dứt lời, vẻ mặt Cổ Hoang đà nhất thời đen như mực. Phù Hoàng không khỏi có chút công phu sư tử ngoạm rồi nhỉ. Ba món bát phẩm đạo binh chí bảo, hơn nữa còn đều phải đạo binh công phạt, cái này còn chưa tính, còn muốn 10 vạn thần thông. Tuy nói 10 vạn thần thông không hạn chế phẩm giai, cho dù là cửu phẩm thần thông cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cái đó cũng là chuyện hoàn toàn không có khả năng. 10 vạn thần thông, cho dù là dốc hết toàn bộ nội tình Cổ Hoang thần tộc, cũng không thể lấy ra được. Dù sao thần thông không phải rau cải trắng, mỗi một môn thần thông xuất thế, đều phải chú ý cơ duyên. Cho dù Cổ Hoang thần tộc sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, số lượng thần thông trong tộc thật sự có được cũng có hạn, chớ nói 10 vạn thần thông, cho dù là 1 vạn thần thông, Cổ Hoang thần tộc cũng không lấy ra được. 10 vạn thần thông nhiều quá rồi, đừng nói Cổ Hoang thần tộc. Cho dù là Thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc đứng đầu cỡ đó, cũng không có khả năng lấy ra 10 vạn thần thông. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần Phù Hoàng bằng lòng, có thể trừ một món bát phẩm đạo binh chí bảo, lại thêm 1.000 thần thông, lấy cái này làm nội tình thiên tông. Cổ Hoang đã nói, ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh đòi nhiều thần thông như vậy, không có gì ngoài việc muốn phong phú nội tình thiên tông mà thôi. 1.000 thần thông, đủ chống đỡ một tông môn. Rất nhiều thị tộc tông môn đừng nói 1.000 thần thông, có thể có được 500 thần thông hay không cũng là một vấn đề. 1.000 thần thông cái số lượng này, theo Cổ Hoang đã thấy hoàn toàn đủ rồi. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ lắc đầu, ba món đạo binh chí bảo, 1 vạn thần thông, thần vương nếu không thể đáp ứng, vậy thì dừng lại. Cổ Hoang đã nghe vậy, ngực kịch liệt phập phồng, có loại lửa giận muốn phun trào ra, nhưng nghĩ đến đây là nơi nào, ngồi trước mặt lại là tồn tại thế nào. Hắn mới cứng rắn áp chế ngọn lửa giận kia xuống. Ba món đạo binh chí bảo thật sự quá nhiều, hơn nữa Phù Hoàng chỉ cần công phạt đạo binh, không sợ Phù Hoàng chê cười. Hôm nay Cổ Hoang thần tộc cũng không thể có được nhiều bát phẩm đạo binh như vậy. Mặt khác số lượng 1 vạn thần thông là thật sự quá nhiều, dốc hết nội tình thần tộc, cũng khó gom đủ nhiều thần thông như vậy, không bằng chúng ta đều tự lui một bước, một món bát phẩm công phạt đạo binh cùng với 2.000 thần thông được không? Cổ Hoang đã tiếp tục co kè mặt cả. Không có cách nào cả. Điều kiện của Thẩm Trường Thanh thật sự là quá cao, dù là lấy thân phận thần vương thần tộc, ở lúc nghe thấy những điều kiện này, cũng bị dọa giật mình. Thẩm Trường Thanh nhìn Cổ Hoang đà một cái thật sâu, như muốn hoàn toàn nhìn thấu đối phương. Thật lâu sau, hắn mới phun ra một câu. 2 bát phẩm đạo binh chí bảo, 3.000 thần thông bất luận phẩm giai, nếu Cổ Hoang thần tộc có thể đáp ứng. Bổn tọa có thể dâng lên đem mảnh vỡ thần quốc, nếu Cổ Hoang thần tộc không thể đáp ứng, mời các hạ trở về đi. Phù Hoàng, Cổ Hoang đã còn muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Trường Thanh nâng tay ngăn lại. Lời không cần nói nữa, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của bổn tọa, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, mặc kệ đặt ở nơi nào cũng là vô thượng chí bảo, nói không chừng có thể có cường giả từ bên trong ngộ ra cơ duyên chứng đạo thần quân. Nếu Cổ Hoang thần tộc không cần, bổn tọa tin tưởng thần tộc khác cũng sẽ cần, cho dù là Bích Huyền thần tộc, tin tưởng lấy điều kiện bổn tọa đưa ra, bọn họ cũng chưa chắc sẽ từ chối. Cổ Hoang đã nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn biết lời Thẩm Trường Thanh nói có bộ phận là nói nhảm, nhưng có bộ phận cũng là sự thật. Mảnh vỡ thần quốc một nguyên tự nhiên không có khả năng ngộ ra cơ duyên chứng đạo thần quân cái gì, nhưng các thần tộc đều tranh nhau muốn lại là sự thật. Cổ Hoang thần tộc không cần, thần tộc khác nhắm chừng cũng sẽ cần. Nếu mảnh vỡ thần quốc rơi vào trong tay thần tộc khác, Cổ Hoang thần tộc liền hoàn toàn mất đi khả năng đạt được mảnh vỡ thần quốc, lùi một bước mà nói. Cho dù Cổ Hoang thần tộc có thể từ trong tay thần tộc khác giao dịch mảnh vỡ thần quốc, cái giá cần trả cũng nhất định lớn hơn so với trả giá ở trên người Thiên Tông. Khẩu vị của thần tộc không phải tông môn thị tộc có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Cổ Hoang đã trầm giọng nói, điều kiện của Phù Hoàng, ta cần báo cáo trong tộc mới được, hy vọng Phù Hoàng có thể cho ta một ít thời gian cân nhắc, không có vấn đề, thần vương có thể đi xin chỉ thị một phen của Cổ Hoang thần tộc, chỉ là mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân cực kỳ bỏng tay, nếu kéo dài lâu, bổn tọa không thể cam đoan còn có thể giữ lại mảnh vỡ thần quốc. Thẩm Trường Thanh cười khẽ. Sắc mặt Cổ Hoang đã không quá dễ coi, lại cũng chưa phát tác cái gì. Việc này ta tự nhiên rõ, như thế cáo từ trước. Thần vương đi thông thả, Thẩm Trường Thanh đứng dậy tiễn, đợi tới sau khi tận mắt thấy đối phương rời khỏi Thiên Tông, hắn mới thu hồi ánh mắt. Hai món bát phẩm công phạt đạo binh, cộng thêm 3.000 thần thông coi như không tệ, chỉ là không rõ trong 3.000 thần thông rốt cuộc có thể có bao nhiêu nhất phẩm thần thông, lại có thể có bao nhiêu thần thông không xung đột với vạn đạo bi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chương 2866, Bí cảnh quan tài, sự tự tin của Man Hoang thần chủ. Một, mục đích chủ yếu hắn đòi 3.000 thần thông, chính là dùng cho mình lĩnh ngộ pháp tắc, mặt khác chính là dung nhập trong vạn đạo bi, tăng cường nội tình của vạn đạo bi. Lần trước chiến một trận với Bạch Tuyệt thần chủ, Thẩm Trường Thanh đã kiến thức được tác dụng của vạn đạo bi. Cái khác tạm không nói đến. Chỉ riêng ở phương diện trấn áp, vạn đạo bi đã rất mạnh. Tấm bia đá trấn áp hư không, cho dù dư âm thần chủ tranh phong, cũng không thể đánh vỡ lực lượng phòng ngự của tấm bia đá, nhưng mà, đây chỉ là lực lượng bản thân vạn đạo bi mà thôi. Nếu bản thân Thẩm Trường Thanh nắm giữ vạn đạo bi, hắn có tự tin ở dưới tình huống không dùng la bàn lôi thần, có thể trực tiếp trấn áp Bạch Tuyệt thần chủ. Đây, chính là sự cường đại của vạn đạo bi. Chỉ là vạn đạo bi quan hệ trọng đại, Thẩm Trường Thanh không thể tự tiện vận dụng, thật có thể để đối phương ở lại trong Thiên Tông, lặng lẽ ra tay một phen mà thôi. Dù sao vạn đạo bi chính là chí bảo của Minh Hà Bá Quân, chư thiên vạn tộc nhắm chừng có không ít cường giả nhận ra. Cho dù là thời gian cách quá lâu, nhưng lần trước Minh Hà giới mở ra, cũng có không ít tu sĩ ở trước Minh Hà Điện, từng tận mắt thấy vạn đạo bi. Nếu tin tức vạn đạo bi tồn tại ở Thiên Tông tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng khiến các tộc khác liên tưởng đến, truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, chính là rơi vào trên người Thẩm Trường Thanh. Chỉ riêng truyền thừa thần quân thì thôi. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, cho dù là trên người có được truyền thừa thần quân, thần tộc khác cũng chưa chắc sẽ có ý đồ với hắn. Nói đến cùng, truyền thừa thần quân khác với mảnh vỡ thần quốc thần quân. Thứ trước với thần chủ tác dụng có hạn, cái sau có thể khiến thần chủ tìm được cơ hội chứng đạo thần quân. Nhưng có một việc đừng quên, lúc truyền thừa Minh Hà Bá Quân xuất thế, Thẩm Trường Thanh từng lấy tạo hóa thần liên dẫn tới chư thiên thần tộc bùng nổ chiến đấu. Thậm chí vì thế ngã xuống mấy vị thần chủ. Trong đó, Thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc đều rõ ràng ở trong hàng ngũ. Nếu tin tức mình đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân truyền lưu ra ngoài, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, chuyện tạo hóa thần liên nhất định sẽ làm các thần tộc liên tưởng đến trên người mình. Đến lúc đó, lấy nội tình Thiên Tông, hoàn toàn không chịu nổi lửa giận của chư thiên thần tộc. Cho dù là Chu Phượng thần tộc, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng nó xác suất đại khái sẽ không ra mặt cho mình. Đừng nói ra mặt, Chu Phượng thần tộc có thể không ra tay đầu tiên, coi như không tồi rồi. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối không thể để vạn đạo bi bại lộ ra. Ít nhất ở trước khi mình có thực lực đối kháng chư thiên thần tộc, chuyện vạn đạo bi không thể tiết lộ ra ngoài. Một bên khác, từ Thiên Tông rời đi, Cổ Hoang đã không hề dừng lại, tới thẳng thần thành. Dùng truyền tống trận tới Cổ Hoang thần tộc ở Tuyên Cổ Đại Lục có thể tới thẳng tông môn, sau đó lại do truyền tống trận pháp của tông môn, trở về trong Cổ Hoang thần tộc. Việc liên quan mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân, hắn cũng không dám có bất cứ gì trì hoãn. Chờ sau khi về tới thần tộc, Cổ Hoang đã liền đi tìm Cổ Hoang Thánh. Ra mắt Thánh tử. Đà Thần Vương đã trở lại, chuyện thế nào rồi? Cổ Hoang Thánh vẻ mặt vui vẻ, lập tức mở miệng hỏi. Cổ Hoang Đà khẽ lắc đầu. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Cổ Hoang Thánh biến mất, nhíu chặt lông mày, không lẽ Thiên Tông không đồng ý? Nếu là như vậy, thì có chút phức tạp. Thiên Tông khác với thế lực khác, nếu là thế lực khác, Cổ Hoang Thần tộc hoàn toàn không cần lãng phí thời gian, lấy thực lực nghiền áp qua là được. Nhưng Thiên Tông khác, nếu là Thiên Tông không đồng ý giao dịch, như vậy Cổ Hoang Thần tộc muốn đạt được mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân, liền không có hy vọng gì đáng nói. Không có cách nào cả. Cổ Hoang Thần tộc xuống dốc. Trong tộc mặc dù có thần chủ, nhưng luận thực lực, không nhất định có thể mạnh như Bạch Tuyệt thần chủ. Bạch Tuyệt thần chủ còn không làm được từ trên tay Thiên Tông đạt được mảnh vỡ thần quốc, huống chi là Cổ Hoang Thần tộc. Lại nói, cho dù Cổ Hoang Thần tộc thực trả giá nhất định, mạnh mẽ lấy được mảnh vỡ thần quốc, khi đó chỉ sợ không đợi Cổ Hoang Thần tộc tiêu hóa mảnh vỡ thần quốc, đã lưu lạc đến tình trạng diệt tộc. Dù sao Thiên Tông thực lực không kém, nếu thật muốn cướp đoạt, hai thế lực nhất định khai chiến. Tuy Cổ Hoang Thần chủ có được không chỉ một vị thần chủ cổ xưa, tiêu diệt Thiên Tông không thành vấn đề, nhưng ít nhất cũng phải trả giá một hai vị thần chủ cổ xưa mới được. Như vậy, Cổ Hoang Thần tộc không khác gì tự chịu diệt vong. Thiên Tông không phải không đồng ý. Cổ Hoang Đà lắc lắc đầu. Không đợi Cổ Hoang Thánh mở miệng, hắn đã tiếp tục nói. Mà là Thiên Tông chào giá quá cao, việc này ta không dễ một mình làm định đoạt, chỉ có thể để thần chủ làm quyết định. Chưa từ chối là tốt rồi. Cổ Hoang Thánh nhẹ nhàng thở ra. Chưa từ chối, liền đại biểu còn có đường sống quay về. Sau đó, Cổ Hoang Thánh lại hỏi, Thiên Tông đưa ra điều kiện thế nào? Hai bát phẩm đạo binh chí bảo, hơn nữa chỉ lấy công phạt đạo binh, mặt khác cần 3.000 thần thông, không giới hạn phẩm giai. Cổ Hoang đã dứt lời, sắc mặt Cổ Hoang Thánh đã âm trầm xuống. Chương 2867, Bí cảnh quan tài, sự tự tin của Mang Hoang Thần chủ. 2. Hai bát phẩm đạo binh chí bảo, còn chỉ lấy công phạt đạo binh, thêm vào 3.000 thần thông nữa, hắn trái lại thật biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ Thiên Tông thật không sợ chọc giận tộc ta hay sao? Cổ Hoang Thánh có chút hỗn hển, hắn xem như hiểu, vì sao Cổ Hoang Đà vừa rồi sẽ là vẻ mặt như vậy. Cái gì là chào giá trên trời? Cái gì là công phu sư tử ngoạm? Một mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, đối phương liền dám mở miệng như thế, hoàn toàn là một chút đường sống cũng không lưu lại cho Cổ Hoang Thần tộc. Có nháy mắt như vậy, Cổ Hoang Thánh cũng muốn trực tiếp từ chối. Nhưng một câu của Cổ Hoang Đà lại khiến hắn bình tĩnh trở lại. Phù Dương làm việc không kiêng nể gì, mấy vị thần vương tộc ta ngã xuống ở trong tay hắn, thần tộc còn lại hắn cũng đắc tội không ít, bằng vào uy thế tộc ta hôm nay, muốn làm Thiên Tông kiên kỵ vẫn thua kém rất nhiều. Kẻ làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, hôm nay để Thiên Tông chiếm một ít tiện nghi có làm sao, chỉ cần mảnh vỡ thần quốc lấy đến tay, có thể để một vị thần chủ cổ xưa tộc ta đi ra khỏi cấm khu tuổi thọ, ngày khác sẽ có cơ hội đòi lại món nợ. Phù, Cổ Hoang Thánh thở dài một hơi, lắc lắc đầu, ngươi nói rất đúng, bản thánh tử mới vừa rồi trái lại đã xúc động, chỉ là chuyện này không bình thường, quả thực cần thỉnh giáo thần chủ mới được. Đà Thần Vương đã từ Thiên Tông trở về, liền do ngươi đi cùng ta, đến gặp mặt Mang Hoang Thần chủ đi. Được. Bí cảnh Cổ Hoang Thần tộc, chỉ thấy bầu trời nơi này có vầng trăng máu treo cao, có mấy cái quan tài lơ lửng, mỗi một cái quan tài đều tản ra khí tức mạnh mẽ, trấn áp không gian bí cảnh đều không thể động đậy, vô số sợi xích màu đen nối tiếp ở quanh không gian bí cảnh, giống như những cái xúc tu hấp thu sinh mệnh, không ngừng hấp thu lực lượng của không gian bí cảnh. Những cái quan tài này chính là nơi thần chủ cổ xưa của Cổ Hoang Thần tộc ngủ say, có thể làm thần chủ cổ xưa, bất cứ một vị nào cũng là đến bờ vực tuổi thọ hao hết, chỉ thiếu một bước sẽ hoàn toàn tọa hóa. Hôm nay bọn họ ngủ say ở nơi này, tuy vẫn như cũ không thể chạy thoát thời gian chế tài, lại có thể trì hoãn kỳ hạn bản thân tử vong, do đó để Cổ Hoang Thần tộc giữ lại đối ngoại lực chấn nhiếp nhất định. Khi Cổ Hoang Thánh cùng Cổ Hoang đã đi vào, ngẩng đầu nhìn về phía quan tài, trong mắt đều toát ra biểu cảm kính sợ. Cổ Hoang Thánh, Cổ Hoang Đà, cầu kiến Mang Hoang Thần chủ, vừa dứt lời, chỉ thấy một cái quan tài trong đó chấn động, có thân thể vĩ ngạn từ nơi đó bước ra, không gian bí cảnh to lớn đều là đang nhẹ nhàng run rẩy. Đợi tới lúc đối phương tới trước mặt Cổ Hoang Thánh cùng Cổ Hoang Đà, hai người đều không mình hành lễ. Ra mắt Mang Hoang Thần chủ. Các ngươi đến vì chuyện gì? Mang Hoang thần chủ hờ hững nói. Lão tuy đã không lâm vào ngủ say dài đằng đẵng nữa, nhưng vẫn như cũ cần mượn dùng lực lượng không gian bí cảnh, để trì hoãn thời gian mình ngã xuống. Không đến lúc cần thiết, Mang Hoang thần chủ sẽ không dễ dàng rời khỏi không gian bí cảnh. Tương tự, lão cũng không hy vọng có tu sĩ khác quấy rầy mình ngủ say. Phát hiện Mang Hoang thần chủ giọng điệu không tốt, Cổ Hoang thánh cuống quýt nói, khởi bẩm thần chủ, mảnh vỡ thần quốc có tin tức truyền đến. Nói. Nghe nói bốn chữ mảnh vỡ thần quốc, sắc mặt Mang Hoang thần chủ dịu đi một phần. Sau đó, Cổ Hoang thánh liền mang lời của Cổ Hoang đà ban đầu, toàn bộ đều thuật lại một lần. Đợi hắn nói xong, ánh mắt Mang Hoang thần chủ lạnh lùng, Cổ Hoang thần tộc là thật sự xuống dốc rồi, một tông môn thị tộc cũng dám mờ lời bắt chẹt, đổi làm một thượng cổ kỷ nguyên trước, thị tộc nào dám ở trước mặt tộc ta dương oai. Cổ Hoang thánh nghe vậy, không dám tùy tiện đáp lời. Sau đó, Mang Hoang thần chủ nói, hắn đã đưa ra điều kiện, như vậy thỏa mãn hắn cũng được, vẻn vẹn đạo binh chí bảo cùng 3.000 thần thông mà thôi, đợi ta đột phá thành công, hắn cầm bao nhiêu phải trả về gấp bội, bản thân chưa đột phá, trước sau đều chịu hạn chế tuổi thọ sắp hết. Nếu có thể đột phá thành công, vấn đề tuổi thọ tạm thời sẽ không là vấn đề nữa. Mang Hoang thần chủ có lòng tin, bằng vào thực lực của mình quét ngang Thiên Tông. Chuyện Bích Huyền thần tộc không làm được, không đại biểu chính lão không làm được. Cho nên, cho dù trả giá 2 bát phẩm đạo binh, cùng với 3.000 thần thông, ở trong mắt Mang Hoang thần chủ, đều chỉ là tạm thời mà thôi. Mấy thứ này, chỉ là tạm cất ở trên tay Thiên Tông, chờ về sau mình đột phá Trần Cung, liền có thể thu hồi gấp bội. Khi đó đối phương nếu không muốn, Mang Hoang thần chủ tự cảm thấy diệt Thiên Tông, cũng không phải vấn đề gì lớn. Được cho phép, Cổ Hoang thánh gật gật đầu, thần chủ cảm thấy không có vấn đề, vậy chúng ta cứ dựa theo Thiên Tông yêu cầu, từ trong tay hắn đổi lấy mảnh vỡ thần quốc. Đi đi, mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân không thể trì hoãn, nếu là kéo dài thời gian quá lâu, ta cũng không có nắm chắc quá lớn có thể tiến thêm một bước, Mang Hoang thần chủ nói. Nghe vậy, Cổ Hoang thánh không dám trì hoãn nữa, cùng Cổ Hoang đà vội vàng rời khỏi bí cảnh. Chương 2868, ra oai phủ đầu, cố định lên giá. 1. Trước mắt ngoài tông môn tụ tập rất nhiều tán tu, dựa theo ngày để suy tính, 3 ngày nữa sẽ mở rộng sơn môn, không biết tông chủ muốn đích thân chủ trì đại cục hay không. Trong tông môn đại điện, Khâu Hưng không mình hành lễ, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, chuyện tuyển nhận đệ tử, bổn tọa đã giao cho ngươi xử lý. Vậy do ngươi tới toàn quyền xử lý đi, chỉ cần không xảy ra cái gì nhiễu loạn là được. Thiên Tông tuyển nhận đệ tử, ngày sau sẽ chỉ là chuyện càng thêm thường xuyên. Thẩm Trường Thanh không có khả năng mỗi một lần đều đích thân làm, giao cho người phía dưới đi làm, cũng là rất bình thường. Nghe vậy, Khâu Hưng gật đầu, tốt, Tông chủ mở miệng, vậy việc này ta nhất định làm thật đẹp mắt. Ừm, Thẩm Trường Thanh ừ một tiếng. Ngươi đã dừng lại thật lâu ở thần cảnh tầng 8. Trọng tâm vẫn phải đặt ở trên tu hành mới được, chuyện khác đều là việc nhỏ, chỉ có bản thân cường đại mới là quan trọng nhất. Hôm nay chư thiên đại kiếp nhất lên, cho dù thần vương cũng chỉ là con kiến mà thôi, thần cảnh tầng 8 trước mắt xem như không tệ, nhưng đợi tới ngày sau cường giả Thiên Tông càng ngày càng nhiều, thần cảnh tầng 8 là không đủ nhìn. Thần rõ. Khâu Hưng cúi đầu, ở dưới tình huống không có người ngoài, hắn vẫn coi Thẩm Trường Thanh là hoàng giả Thiên Ngô thị tộc. Mà không phải tông chủ Thiên Tông. Bản thân là thần tử của Thiên Ngô Hoàng Triều, mà không phải trưởng lão Thiên Tông. Thần cảnh tầng 8, thực lực như vậy đặt ở trước kia xem như rất không tệ. Lại nói, Khâu Hưng tự cảm thấy hắn đột phá thần cảnh tầng 8 chưa bao lâu, có thể ở trong trăm năm đột phá đến thần cảnh tầng 9, đã tính là thiên tư trác tuyệt, nhưng lời là từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, Khâu Hưng cũng không dám đi phản bác cái gì. Xem ra là có khách tới. Ngươi đi thần thành dẫn bọn họ vào đi. Thẩm Trường Thanh vốn muốn nói cái gì, nhưng không gian dao động mỏng manh, đã ngắt lời nói tiếp của hắn. Có khách tới. Vẻ mặt Khâu Hưng ngẩn ra, lại cũng không hoài nghi lời Thẩm Trường Thanh nói thật hay giả, lập tức xoay người rời đi. Thần thành. Hào quang trận pháp truyền tống tiêu tán không thấy, Cổ Hoang thánh cùng với Cổ Hoang đà hai người đã xuất hiện ở nơi này. Đây là thần thành sao? Nhìn chung quanh cảnh tượng náo nhiệt. Cùng với khí tức cường đại tiềm tàng, Cổ Hoang thánh nhíu mày. Thần thành ở sau khi Thiên Tông lập mới xuất hiện mà thôi, hôm nay mới trôi qua bao nhiêu năm, thần thành đã có quy mô hôm nay. Cổ Hoang đã nói, thần thành cùng Thiên Tông có thể có thành tựu hiện nay, tất cả đều dựa vào vị phù hoàng kia, nếu không phải Phù Hoàng có được thực lực bao trùm thần vương đương thời, Thiên Tông sao có thể có địa vị như vậy? Nếu không có Thiên Tông, thần thành tự nhiên không có khả năng hưng thịnh. Một thế lực hưng suy, rất nhiều thời điểm chính là xem có cường giả tọa trấn hay không mà thôi. Thẩm Trường Thanh tuy là thần vương, nhưng thực lực không kém gì thần chủ bình thường, Thiên Tông có thể có cường giả bực này chống đỡ, hưng thịnh cũng là chuyện bình thường. Nếu nói câu không khách khí, nếu Thẩm Trường Thanh ngã xuống, Thiên Tông trong khoảnh khắc phải sụp đổ. Hừ, Thiên Tông cho dù cuộc khởi nhanh nữa, cũng là căn cơ nông cạn, chỉ cần vị kia ngã xuống, Thiên Tông lại đã tính là cái gì? Cổ Hoang cười lạnh. Hắn cũng có thể nhìn ra được tệ đoan Thiên Tông tồn tại, nghe vậy, vẻ mặt Cổ Hoang đã không khỏi biến đổi. Thánh tử cẩn thận lời nói. Đây là nơi nào? Hôm nay thần thành có thể nói là dưới chân Thiên Tông, nếu lời nói có sai sót, chưa biết chừng sẽ rước lấy phiền toán lớn. Tông môn thị tộc khác không dám động vào tu sĩ thần tộc, nhưng không tương đương nói Thiên Tông cũng không dám. Thẩm Trường Thanh làm việc không kiêng nể gì, thật muốn trực tiếp ra tay đánh giết bọn họ ở đây, Cổ Hoang Đà cũng tin tưởng có loại khả năng này. Nghe vậy, Cổ Hoang Thánh sắc mặt âm trầm, lại cũng không nói cái gì nữa. Ngay lúc này, có tu sĩ nhẹ nhàng tới. Ta chính là Thiên Tông hộ tông trưởng lão Khâu Hưng, phụng mệnh lệnh tông chủ, đến mời hai vị. Trưởng lão Thiên Tông. Cổ Hoang Thánh hơi đánh giá Khâu Hưng một lần, trong mắt chợt lóe lên biểu cảm khinh thường. Tu sĩ thần cảnh. Nội tình của Thiên Tông thật sự là nông cạn. Tu sĩ thần vương cảnh cũng chưa tới, cũng có tư cách đảm nhiệm trưởng lão một tông. Bất cứ tông môn một thần tộc nào, có thể đảm nhiệm vị trí trưởng lão, ít nhất cũng là cường giả tầng diện thần vương. Ở trên một điểm này, nội tình Thiên Tông, không thể nghi ngờ kém thần tộc xa vạn dặm. Nhưng mà, Cổ Hoang Thánh chưa phát hiện là... Bây giờ Thiên Tông trong mắt hắn, đã là có thể so sánh với tông môn thần tộc, mà không phải so sánh với tông môn thị tộc, thì ra là Khâu trưởng lão, vị này chính là thánh tử tộc ta Cổ Hoang Thánh, lần này đặc biệt đến bái kiến Phù Hoàng, làm phiền Khâu trưởng lão dẫn đường. Cổ Hoang đã mỉm cười, chưa lộ ra chút khác thường nào. Tuy tu sĩ trước mặt chỉ là thần cảnh mà thôi, hắn cũng chưa từng giữ cái tư thế nửa bước thần chủ. Ở phương diện đạo lý đối nhân xử thế, Cổ Hoang Đà không thể nghi ngờ mạnh hơn Cổ Hoang Thánh rất nhiều. Mời. Khâu Hưng gật đầu, sau đó liền dẫn theo hai người hướng về chủ tông mà đi, chờ lúc tới trước chủ tông đại điện, Khâu Hưng dừng bước. Tông chủ ở ngay trong điện chờ, hai vị tự đi vào là được, tại hạ xin lỗi trước không thể theo. Vất vả rồi. Cổ Hoang Đà gật đầu, sau đó theo Cổ Hoang Thánh đi vào. Chương 2869, ra oai phủ đầu, cố định lên giá. 2. Đợi tới khi bước vào trong điện, ánh mắt Cổ Hoang Thánh nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy một người ngồi ở trên chủ vị, đợi tới lúc ánh mắt hai bên nhìn nhau, lập tức có áp bách như san núi lật biển đánh đến. Phanh, thân thể Cổ Hoang Thánh kịch liệt chấn động, như không tự chủ được lui về phía sau vài bước, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không ngớt. Thánh tử. Cổ Hoang đã biến sắc. Không đợi Cổ Hoang Thánh mở miệng, tiếng Thẩm Trường Thanh đã truyền đến, xin hỏi thánh tử, ngươi cảm thấy Thiên Tông hôm nay như thế nào? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cổ Hoang Thánh nhất thời khó coi, hắn biết, lời của mình vừa mới ở thần thành, đã rơi vào trong tai vị tông chủ Thiên Tông này, lực lượng vừa rồi, chính là đối phương ra oai phủ đầu. Tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng Cổ Hoang Thánh càng nhiều hơn quả thật chấn động. Lúc ở Thiên Địa Hoàng Sơn thần tộc, hắn đã chính diện giao thủ với Thẩm Trường Thanh, khi đó thực lực của đối phương chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Từ sau khi chứng đạo thần vương, Cổ Hoang Thánh tự cảm thấy thực lực của hắn so với rất nhiều quy tắc thần vương còn mạnh hơn. Nhưng thực lực như vậy, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh lại không nhấc lên nổi bất cứ sóng gió gì, trong cái giơ tay nhấc chân liền bị đối phương trấn áp. Nhưng mà, so sánh với một lần trước, hôm nay Thẩm Trường Thanh cho Cổ Hoang Thánh cảm giác càng thêm cao thâm khó lường. Nếu nói lúc ở Hoàng Sơn thần tộc, Thẩm Trường Thanh chỉ là một ngọn núi cao không thể leo lên, như vậy Thẩm Trường Thanh hôm nay chính là một vực sâu không nhìn thấy đáy, sức mạnh to lớn mênh mông khiến Cổ Hoang Thánh cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thực lực của hắn trở nên mạnh hơn rồi. Trong lòng Cổ Hoang Thánh khẳng định. Mà đối phương vì sao có thể ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền trở nên mạnh như thế, theo hắn thấy, rất có khả năng là có liên quan với mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân. Đối phương tìm hiểu mảnh vỡ thần quốc thần quân, đạt được lực lượng thần quân, do đó khiến bản thân lột xác. Đối với điều này, Cổ Hoang Thánh càng thêm bức thiết muốn đạt được mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân. Mặc kệ mảnh vỡ thần quốc này là cho hắn sử dụng, hoặc là cho Mang Hoang thần chủ sử dụng, đều không thể ở lại trên tay Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh nói, hai vị bây giờ đã đến, là điều kiện bổn tọa ban đầu đưa ra đã đáp ứng phải không? Phu Hoàng, trải qua chúng ta bàn bạc, hai bát phẩm đạo binh chí bảo không có vấn đề, nhưng 3.000 thần thông số lượng quá nhiều, tộc ta chỉ có thể đưa ra 2.000 thần thông, lấy cái này để đổi lấy mảnh vỡ thần quốc. Cổ Hoang đã còn chưa nói xong, đã bị Cổ Hoang Thánh trực tiếp ngắt lời. Dứt lời, sắc mặt Thẩm Trường Thanh đã lạnh đi. Xem ra các ngươi cho rằng bổn tọa dễ nói chuyện, cho nên mới đến trêu chọc bổn tọa à, bản thân mua bán chính là chú ý ngươi tới ta đi, Phù Hoàng ra giá, không có đạo lý để tộc ta không thể trả giá chứ. Hơn nữa, mảnh vỡ thần quốc tuy quý giá, nhưng trong tay Phù Hoàng cũng chỉ là mảnh vỡ thần quốc một nguyên mà thôi. Hai bát phẩm đạo binh chí bảo cùng 2.000 thần thông, đã tính là giá trên trời, nếu tăng lên nữa, không khỏi không quá thích hợp. Cổ Hoang Thánh mỉm cười, không nhanh không chậm nói, nghe được lời này, giọng Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, nếu chỉ là như thế, hai vị liền có thể trực tiếp trở về rồi. Nghe vậy, Cổ Hoang Thánh khẽ biến sắc, Phù Hoàng thật sự một bước cũng không thoái nhượng sao? Thoái nhượng? Thẩm Trường Thanh cười lạnh nói. Bổn tòa đã đưa ra điều kiện, các ngươi có thể thỏa mãn, tự nhiên có thể mang mảnh vỡ thần quốc đi, hôm nay không thể thỏa mãn, thì đến từ nơi nào trở về nơi đó đi. Chậm đã. Cổ Hoang đã bước ra một bước, trầm giọng nói, được, chúng ta liền dựa theo điều kiện ban đầu đã nói, hai kiện bát phẩm đạo binh chí bảo, cùng với 3.000 thần thông đổi lấy mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân. Cổ Hoang Thánh còn muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt Cổ Hoang đã trực tiếp ngăn lại. Thẩm Trường Thanh bật cười nói, hai kiện đạo binh chí bảo, không, đó là điều kiện vừa rồi, hôm nay Cổ Hoang thần tộc nếu muốn đổi, cũng chỉ có thể lấy 3 món bát phẩm đạo binh để đổi. Thiếu một món cũng không mang đi được mảnh vỡ thần quốc, Phù Hoàng chẳng lẽ là muốn lên giá? Sắc mặt Cổ Hoang Đà cũng khó coi. Thẩm Trường Thanh nói, không phải bổn tọa lên giá, mà là cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không hiểu được quý trọng. Vẫn là câu nói kia, 3 món bát phẩm đạo binh chí bảo cộng thêm 3.000 thần thông, các ngươi nếu đổi lấy đồ vật ra, mảnh vỡ thần quốc trực tiếp mang đi. Nhưng lần này nếu không đổi, đợi tới lần sau lại đến, sẽ không là giá này nữa. Ngươi, Cổ Hoang Thánh có chút khó thở, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Cổ Hoang đã dẫn trước mở miệng, được, cứ theo điều kiện Phù Hoàng nói để làm. Nói xong, hắn phất tay liền có 3 món đạo binh chí bảo xuất hiện ở trong đại điện. Một thương. Một đao. Một kiếm. Chính như Thẩm Trường Thanh yêu cầu, 3 món đạo binh chí bảo toàn bộ đều là đạo binh công phạt. Mỗi một món đạo binh đều tản ra khí tức mạnh mẽ, sắc bén tiết ra. Cũng có thể khiến không gian lặng lẽ xé rách, ngay sau đó, Cổ Hoang Đà lại ném ra một cái nhẫn trữ vật, bay thẳng về phía Thẩm Trường Thanh. Trong nhẫn trữ vật ẩn chứa 3.000 thần thông, mời Phù Hoàng kiểm kê một chút. Chương 2870, tập kích bất thình lình, tọa sơn quan hổ đấu. Một, Thẩm Trường Thanh đưa tay tiếp nhận, lúc thần niệm rơi vào nhẫn trữ vật, rất nhanh đã mang tất cả bên trong đều tra xét rõ ràng. 3.000 thần thông tinh thạch, đặt ở nơi đó. Không sai, 3.000 thần thông đầy đủ, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa cái gì, lấy ra mảnh vỡ thần quốc trong động thiên, ném thẳng về phía Cổ Hoang Đà. Cổ Hoang Đà vươn tay, tiếp được mảnh vỡ thần quốc. Đạt được mảnh vỡ thần quốc, Cổ Hoang Đà cùng Cổ Hoang Thánh đều không tính lưu lại, lập tức rời khỏi Thiên Tông. Trong dãy núi bên ngoài, sắc mặt Cổ Hoang Thánh tối đen như mực, trong mắt có sát ý hiện ra. Thiên Tông. Thật sự là quá ngông cuồng rồi. Hắn vốn muốn ép giá một phen, không ngờ Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không nể mặt mình, chỉ vậy thì thôi, công khai lên giá, rõ ràng chính là đang đánh vào mặt Cổ Hoang thần tộc. Nếu không phải cố kỵ thực lực của đối phương cường đại, lúc vừa rồi Cổ Hoang Thánh đã ra tay. Thánh tử vừa nãy xúc động rồi. Cổ Hoang đã lắc lắc đầu. Nếu không bởi Cổ Hoang Thánh tự chủ trương, Cổ Hoang thần tộc căn bản không cần tổn thất thêm một món bát phẩm đạo binh, chỉ là bây giờ ván đã đóng thuyền. Nói nhiều nữa cũng là vô dụng. Chỉ có thể nói Cổ Hoang Thánh quanh năm ở địa vị cao, phương diện tác phong làm việc có chứa ngạo khí. Nếu đặt ở trường hợp khác, có ngạo khí thì thôi, nhưng ở mới vừa rồi trường hợp như vậy, nếu lại ngạo khí, vậy so với tiền chết cũng không có gì khác nhau. Nói thật, Cổ Hoang Đà vừa rồi cũng toát mồ hôi vì Cổ Hoang Thánh. Nếu Thẩm Trường Thanh trực tiếp ra tay, hắn cũng phải nghĩ như thế nào mới có thể bảo toàn bản thân, cái này không phải nói giỡn. Lấy thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia, muốn chém giết mình cùng Cổ Hoang Thánh, ở trong mắt Cổ Hoang Đà là rất dễ dàng. Cho dù hai người liên thủ, đều tuyệt đối không có khả năng chống lại. Dưới tình huống cỡ này, có thể an toàn rút lui hay không, Cổ Hoang Đà cũng không có nắm chắc gì, càng đừng nói liên hợp Cổ Hoang Thánh để đối phó Thẩm Trường Thanh. Cho nên, đối với Cổ Hoang Thánh vừa rồi biểu hiện, trong lòng Cổ Hoang Đà rất bất mãn, nhưng cân nhắc đến thân phận thánh tử của đối phương, hắn mới không nói thêm gì mà thôi. Cổ Hoang Thánh nghe vậy, vẻ mặt không quá dễ coi, Đà Thần Vương không khỏi có chút tăng uy phong Thiên Tông. Không phải ta tăng uy phong Thiên Tông, mà là tính cách vị phụ hoàng kia là như thế, lúc mấy vị thần vương tộc ta ngã xuống ở trong tay hắn, hắn có từng cân nhắc đến thân phận Cổ Hoang thần tộc, hôm nay thánh tử nếu chọc giận hắn, thật dẫn tới hắn ra tay, đến lúc đó còn muốn lấy danh nghĩa thần tộc đe dọa, rất khó tạo ra tác dụng. Nếu thánh tử bởi vậy ngã xuống, về sau cho dù có thần chủ ra tay, mọi chuyện đều không thể vãn hồi rồi. Cổ Hoang Đà sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Cổ Hoang Thánh chưa chết, Cổ Hoang thần tộc sẽ có khả năng nhất định, vì hắn hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Tông, nhưng nếu là Cổ Hoang Thánh ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc sau khi cân nhắc lợi hại, chưa chắc sẽ tự chiến đến cùng với Thiên Tông. Nói trắng ra, Cổ Hoang thần tộc trước mắt không có tự tin tự chiến với Thiên Tông. Thực muốn tiêu diệt Thiên Tông, bản thân cũng bị hao tổn không nhẹ, chung quy là làm áo cưới cho thần tộc khác. Như vậy, Cổ Hoang thần tộc sao có thể khai chiến với Thiên Tông? Chuyện này, Cổ Hoang Đà hiểu, Cổ Hoang Thánh cũng hiểu, bởi vậy ở lúc Cổ Hoang Đà nói chuyện, Cổ Hoang Thánh chưa phản bác cái gì, chỉ là trong mắt hừng hực sát ý, mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân đã tới tay, đợi tộc ta có thần chủ đột phá, lại đi thanh toán với Thiên Tông. Cổ Hoang Đà khẽ gật đầu. Hắn đối với Thiên Tông cũng là có bất mãn rất lớn. Không nói đến Cổ Hoang thần tộc có mấy vị thần vương ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, chỉ riêng chuyện vừa rồi đã khiến Cổ Hoang Đà sinh lòng bất mãn, chỉ là tình huống hôm nay, không thể cho phép hắn biểu hiện ra bất cứ bất mãn gì đối với Thiên Tông, cho nên mới đè ép xuống ý nghĩ trong lòng. Thần tộc không thể khinh nhục, chỉ là trước mắt Thiên Tông thế lớn, đợi thần chủ tộc ta thoát ly gông xiềng tuổi thọ, tự nhiên sẽ có thời điểm Thiên Tông hối hận. Từ xưa đến nay, chưa từng có bất cứ một thị tộc nào, dám làm càn như thế đối với thần tộc. Ánh mắt Cổ Hoang Đà lạnh như băng. Uy nghiêm thần tộc không thể xâm phạm, một tông môn thị tộc dám không đặt thần tộc ở trong mắt, vậy phải trả giá đắt. Trời muốn nó vong, nhất định để nó điên cuồng trước. Hôm nay Thiên Tông ở trong mắt Cổ Hoang Đà, chính là ở giai đoạn điên cuồng. Không để mọi thứ vào mắt. Tự đánh giá mình quá cao. Những thứ này đều là cách làm tự tìm đường chết. Âm hư không tan vỡ, có bàn tay đáng sợ từ trong hư không nghiền ép xuống. Sắc mặt Cổ Hoang Đà cùng Cổ Hoang Thánh đều biến đổi. Không ổn. Thánh tử cẩn thận, tiếng trống phẫn nộ truyền ra, sau đó liền thấy có thần lực kinh thiên bùng nổ, ầm ầm va chạm cùng bàn tay nghiền ép xuống. Ầm ầm ầm. Lực lượng khủng bố hủy diệt tất cả, phản chấn mạnh mẽ khiến Cổ Hoang Đà cảm thấy khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Ngay sau đó, có sương mù màu đỏ đen lan tràn tới, tiếng cười âm trầm lạnh lẽo quỷ dị từ trong sương mù truyền đến. Khi rơi vào trong tai hai người, làm tâm thần bọn họ kịch liệt chấn động. Chương 2871, tập kích bất thình lình, tọa sơn quan hổ đấu. 2, khặc khặc, không ngờ còn có Cổ Hoang thần tộc lạc đàn, thật sự không tệ. Thi ma. Vẻ mặt Cổ Hoang.